Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087. Đệ 1087 chương hay không sẽ thảo muốn nàng. Phùng Thiên Hồng tới nơi này chính là phụng chủ tử mệnh lệnh. Phải được đến Trường Sinh Quyết, nếu hắn không thể trở về. Hắn kia bị tinh hạch nuôi đấng đến bây giờ cấp bậc đệ đệ cũng không thể quay về. Hơn nữa nhất định sẽ bị Tấn Thành người chém giết. Bởi vì đây là Tấn Thành quy củ. Cái này tiểu cô nương như thế khó chơi. Đặc biệt là này đem màu đỏ kiếm. Thật sự là quá lợi. Hơn nữa kiếm khí. Hắn thật sự khiêng không được. Phùng Thiên Hồng vốn định hết sức toàn lực chém ra kiếm khí làm nó đánh sâu vào cái này cô nương. Hắn lại trốn, lại không nghĩ con ngươi thoáng nhìn cư nhiên nhìn thấy kia ăn mặc một tiếng màu đen quần áo đại. Nhân, không sai, gương mặt kia hắn xem qua, tuyệt đối là hắn, lãnh huyết hàn. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì đám kia người không chạy. Nguyên lai còn có như vậy một người áp trục, khó trách bọn họ không sợ. Nghĩ đến đây, Phùng Thiên Hồng trong lòng lửa giận càng sâu. Đã có lợi hại hơn người, tiền 3000 vì sao kêu hắn tới đối phó cái này khó giải quyết người. Phùng Thiên Hồng vốn là không phải cái gì chính phái người. Tiến vào Tần Thành lúc sau càng là ném đi cuối cùng một chút nhân tính. Nếu đánh không lại, lập tức liền sau này trốn, chuẩn bị trốn vào đám kia người phương hướng. Ta sát, đê tiện, vừa mới kia chàng huyết nhục vụ bọn họ này đàn xem náo nhiệt người chính là xem danh mạch. Có thể nghĩ nữ nhân kia rất cường đại, vốn dĩ chết trông cậy vào cải tạo giả đối phó nàng. Lại không nghĩ cái này cải tạo giả giống như ngay từ đầu liền ở vào hạ phong. Bọn họ đang định thương lượng dùng kiểu mới đạn pháo. Này còn không có thảo luận ra một cái kết quả. Hắn cư nhiên dẫn địch nhân hướng bọn họ bên này mà đến. Phùng Thiên Hồng khóe miệng lại mang theo thị huyết ý cười. Căn bản là mặc kệ này đó chỉ biết là đứng ở một bên xem náo nhiệt người mang theo tức giận. Tiền 3000 như thế nào cũng không nghĩ tới Phùng Thiên Hồng này hào hào mà. Vì sao giây lát liền trở về chạy. Cũng may Nghiêm Dương bởi vì Phong Dạng bị thương sau khi hôn mê. Lãnh tiên sinh mang theo Phong Dạng đi trước rời đi tới tương đối địa phương an toàn. Lui về phía sau. Cảm giác được kia theo Phùng Thiên Hồng trở về thời điểm. Còn có cái loại này nhìn không thấy sờ không được che trời lấp đất áp lực. Tiền 3000 làm một cái quyết định quan trọng. Lập tức đối với chính mình thủ hạ người lớn tiếng nói. Đồng thời còn không quên nhìn một bên Ôn Như Ngọc cùng ân phu nhân. Nàng như thế biến thái các ngươi cũng thấy được. Nếu là không để dùng kiểu mới bom, trận này từ nữ nhân này khơi mào chiến đấu tuyệt đối vô pháp khắc chế ân phu nhân bên người cái. Kia 28 tuổi nam tử đều bị cảm thán cũng may vừa mới nhìn thấy nữ nhân kia nhìn như ở vào. Nhược thế thời điểm không có đi ra ngoài, nếu không lúc này hắn cũng cùng mặt khác người giống nhau. Biến thành cái một đống thịt nát. Nữ nhân kia quá khủng bố. Tới rồi trình độ này cư nhiên còn có thể bộc phát ra như vậy cường đại năng lượng. Ân phu nhân lúc này cư nhiên thập phần bình tĩnh hướng tới kia nam tử bả vai vỗ vỗ. Ngược lại đối với tiền 3000 cùng Ôn Như Ngọc đám người nói. Ta nhưng thật ra có biện pháp có thể làm ngăn lại trụ kia nữ nhân. Ân phu nhân. Nếu ngươi có biện pháp, vậy chạy nhanh phái người đem nữ nhân kia cấp kết cục. Tiền 3000 bên người tiền thiên địa lớn tiếng nói. Chỉ là ân phu nhân kia trương vẫn còn phong vận trên mặt mang theo một lau không rõ ý vị cười. Các ngươi buông tay làm ta đối phó nàng. Tóm lại phải có chút thù lao. Ân phu nhân hiện tại đều khi nào? Ngươi cư nhiên còn giảng thù lao. Ôn Như Ngọc cách đó không xa một cái cường tráng nam tử lạnh giọng nói. Ha ha, ân phu nhân nghe được lời này lúc sau là tà mị nở nụ cười. Vừa mới ta người cũng đã chết không ít. Này muốn khiên chế trụ nàng, tất nhiên lại muốn tổn thất không ít người. Hơn nữa, ta muốn bắt sống nàng. Hiện tại ta liền muốn nghe các ngươi một câu. Nếu ta tóm được nàng, các ngươi hay không sẽ cùng ta thảo muốn nàng. Ngoặc kép, hết chương.